Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thụy hít thở sâu, lập tức thay đổi nét mặt, nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn anh trai, người Hoa Hạ có câu, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Cậu ta nhìn Bạch Tu Viễn vui vẻ. Quả nhiên những chú hồ ly nhỏ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh ta. Giơ tay lên, anh trai, như thế này được không? Được, được, lát nữa có hơi đau. Em chịu khó một chút nhé. Anh trai, xích xích không sợ đau đâu. Vân Ngạn chứng kiến toàn bộ, kể cả sự thay đổi biểu cảm của tiểu xích hồ. Đúng là hồ ly gian xảo giỏi đóng kịch. Trước khi tiểu sư tổ rời đi, đã bảo anh ta trông chừng đám hồ ly này. Vân Ngạn từng bước tiến đến gần tiểu xích hồ, chăm chú nhìn cậu ta. Bạch Thụy ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át long lanh. Anh trai này sao thế? Anh cũng muốn bôi thuốc sao? Giọng điệu ấm ức, biểu cảm ngây thơ đáng thương, khiến ai nhìn cũng phải động lòng. Đây đúng là một con hồ ly xanh. Vân Ngạn không biểu cảm, ngồi yên lặng. Bạch Thụy lè lưỡi, em biết rồi, anh trai. Vân Ngạn không chịu nổi giọng điệu ngọt ngào này. Tiểu sư tổ không về nhanh, anh ta sẽ phong bế miệng xích hồ lại. Không xa đó, một con hồ ly tím chạy đến. Thanh hồ bật dậy, Bạch Nhu thở hổn hển. Chú Thanh hồ, con về rồi, con đưa cô về rồi. Lâm Khê ôm hồ ly trắng nhảy xuống. Tộc trưởng, Thanh hồ tròn xoe mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Trời ơi, tộc trưởng biến thành một con hồ ly nhỏ nằm trong lòng người khác. Bạch Mị cười ngượng ngùng. Thanh hồ, nội đan của ta đã mất rồi, tạm thời không thể hóa thành hình người được. Ồ, thì ra là vậy. Thanh hồ gật đầu, tộc trưởng là một con hồ ly kiêu ngạo như vậy, nếu không phải trường hợp đặc biệt, chắc chắn sẽ không nằm trong lòng của loài người. Bạch Mị khẽ ho một tiếng. Những con hồ ly nhỏ vẫn ổn chứ? Thanh hồ đáp, vẫn rất ổn. Những con hồ ly nhỏ ngửi thấy mùi quen thuộc, lập tức vươn cổ ra. Tộc trưởng, con nhớ người quá. Tộc trưởng, con cũng rất nhớ người. Tộc trưởng, bố mẹ con đâu rồi? Lúc này Thanh hồ mới nhận ra chỉ có mỗi tộc trưởng ở đây. Hoàng hồ và hồng hồ đâu rồi? Bạch Mị im lặng một lát. Họ ở cấm địa. Thanh hồ dường như đã hiểu ra, khóe mắt lập tức ướt đẫm. Ông ta cố kìm nén nước mắt. Tộc trưởng, chúng tôi vẫn còn sống. Người nhất định đừng quá đau buồn. Chúng tôi cần người. Bạch Mị thở dài. Ta xin lỗi tất cả các hồ ly Đông Bắc. Lâm Khê nhẹ nhàng xoa đầu bà ta. Được rồi, đừng khóc nữa. Bạch Mị níu lấy áo cô. Đại sư, may mà có cô. Lâm Khê lại vỗ nhẹ bà ta. Ừ, tôi ở đây. Thanh hồ há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc. Một người một hồ này có gì đó không ổn. Tộc trưởng vừa rồi là đang làm nũng sao? Trời đất ơi, cô gái nhỏ này lại dám tự tiện xoa đầu tộc trưởng. Bạch Mị ra hiệu bằng ánh mắt. Thanh hồ, tối nay mọi người đều mệt rồi. Ông dẫn các tiểu hồ ly về nghỉ ngơi đi. Xong việc ta sẽ tìm các ông. À, được rồi. Thanh hồ vừa bước được một bước, Bạch Nhu đột nhiên nhảy lên, túm lấy Bạch Thụy rồi lại nhảy xuống. Bạch Thụy hoảng hốt, cô làm gì vậy? Thanh hồ ngẩn người. Trưởng tộc, Bạch Mị nhẹ giọng nói. Không sao, ta có chuyện cần nói với Bạch Thụy. Ông cứ đi trước đi. Không khí trở nên căng thẳng. Thanh hồ vội vàng chạy nhanh đi. Cảnh tượng tiếp theo không phù hợp với hồ ly chưa thành niên. Bạch Thụy cúi đầu đứng đó. Vài người chăm chú nhìn cậu ta. Áp lực rất lớn. Trong lòng Bạch Thụy hồi hộp. Tại sao lại giữ mỗi mình cậu ta ở lại? Chẳng lẽ cậu ta đã để lộ sơ hở? Không thể nào. Cậu ta còn chưa kịp làm gì. Vẫn luôn giả vờ làm con hồ ly ngốc mà. Bạch Thụy yếu ớt hỏi. Tộc trưởng, tại sao lại giữ tôi lại? Bạch Mị lạnh lùng nói. Tại sao lại giữ ngươi? Ngươi không biết sao? Bạch Thụy tiếp tục giả ngu. Tôi không biết. Bạch Nhu túm lấy tay cậu ta, lớn tiếng hét. Bạch Thụy, ta đối xử với ngươi tốt như vậy. Các hồ ly Đông Bắc cũng đối xử với ngươi rất tốt. Sao ngươi có thể phản bội chúng ta? Bạch Thụy cúi mặt, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Không, tôi không phản bội các hồ ly Đông Bắc. Tối nay tôi luôn ở cùng chú Thanh Hồ. Có phải các người nhầm rồi không? Ánh mắt cậu ta rất vô tội, nhưng Bạch Nhu vẫn nhận ra một chút khác thường. Bạch Thụy đang sợ hãi. Đại sư sẽ không sai. Bạch Nhu vô cùng thất vọng. Nói đi, rốt cuộc ai đã phái ngươi đến đây? Bạch Nhu, tôi thật sự không phải. Bạch Thụy vẫn tiếp tục giả ngốc. Bạch Nhu tát một cái. Nói thật đi, ta không muốn nghe những lời nói dối. Cái tát này rất mạnh. Khóe miệng Bạch Thụy rỉ ra vài giọt máu. Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức thay đổi. Các người đã cho rằng tôi là kẻ phản bội, vậy thì g y ế c tôi đi. Bạch Nhu mắt đỏ hoe. Người nghĩ ta không dám g y ế c ngươi sao? Hôm đó cô ta tình cờ phát hiện một con xích hồ đầy m á u nằm bên đường, hơi thở mong manh, chỉ trực chờ tắt thở. Thấy là đồng loại, Bạch Nhu lập tức chạy tới. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, con xích hồ nhỏ không phản ứng. Bạch Nhu nghĩ rằng nó không hiểu tiếng người nên chuyển sang ngôn ngữ của hồ ly để hỏi lại. Ô u, ô ú ú. Cuối cùng, con xích hồ nhỏ cũng có phản ứng. Ư, cứu tôi với. Bạch Nhu kinh ngạc, ngươi đã khai mở linh trí. Thời đại mạt pháp này, linh khí ngày càng hiếm hoi. Những con vật khai mở linh trí cũng ngày càng ít đi. Đông Bắc hồ tộc đời đời sinh sống tại thiên trì núi Trường Bạch, được con người nơi đây tôn xưng là một trong năm vị tiên gia. Hồ tiên, hồ tiên nhờ được thờ cúng mà tổ tiên Đông Bắc hồ tộc mới có thể vượt qua thiên kiếp mà sống sót. Con xích hồ nhỏ này lại có thể khai mở linh trí. Tính ra thì chúng là đồng loại. Bạch Nhu bế con hồ ly nhỏ trở về. Cô ơi, mau cứu xích hồ nhỏ này. Con xích hồ nhỏ bị thương rất nặng, hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Không cần cảm ơn, sao cậu lại ra nông nỗi này? Kẻ xấu bắt cha mẹ tôi, đốt nhà của tôi khó khăn lắm mới trốn thoát được. Con xích hồ nhỏ khóc rất thảm. Bạch Nhu cầu xin cô giữ nó lại. Cô ơi, nó biết nói, lại cùng là hồ tộc với chúng ta. Cho nó ở lại đây dưỡng thương đi. Bạch Mị ngẫm nghĩ một hồi. Ngươi có thể ở lại dưỡng thương, nhưng không được đi lung tung. Chỉ được hoạt động ở Tiên Sơn. Con xích hồ nhỏ vội vàng hứa. Tôi thề, tuyệt đối sẽ không đi lung tung. Từ đó, Bạch Nhu có thêm một người bạn. Hằng ngày họ cùng nhau bắt bướm, xuống nước bắt cá, trộm gà bắt chó. Bạch Nhu thực sự không ngờ con xích hồ nhỏ mà cô ta cứu lại là kẻ phản bội. Ngay từ đầu đã có mục đích tiếp cận cô ta. Nếu lúc đó không cứu con xích hồ này, dì Hoàng Hoàng và những người khác đã không chết, thánh địa của Đông Bắc hồ tộc cũng sẽ không bị hủy hoại. Bạch Nhu vô cùng hối hận. Bạch Thụy, ngươi sống ở đây, ăn uống của chúng ta, sao ngươi có thể lấy oán báo ơn như vậy? Bạch Thụy cúi đầu. Bạch Nhu, tộc trưởng, mọi người đều nghĩ tôi đã phản bội Đông Bắc Hồ. Bạch Mị lạnh lùng nhìn cậu ta. Ngoài ngươi thì còn ai nữa? Những con hồ ly khác đều sống cùng gia đình trong thánh địa. Hủy nơi này thì có lợi gì cho họ? Chỉ có ngươi, đến từ bên ngoài, rốt cuộc ngươi là ai? Bạch Thụy không giả vờ nữa. Giả vờ thêm cũng vô ích. Kế hoạch của chủ nhân có lẽ đã thất bại. Chủ nhân không chỉ không đến cứu cậu ta mà còn ra lệnh cho cậu ta tiếp tục ẩn náu. Đây là định để cậu ta đi chết. Chủ nhân à, chủ nhân, ngươi thật nhẫn tâm. Bạch Thụy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mọi người. Đúng vậy, chính ta đã phát tín hiệu báo cho lang tộc biết ở đây có mảnh vỡ. cũng chính ta đã phá hủy hộ sơn đại trận trước. Mọi thứ đều do ta làm. Các người hài lòng chưa? Bạch Nhu tức đến run rẩy. Người tự tin đến vậy? Không có chút cảm giác tội lỗi sao? Thủy, có nghĩa là điềm lành. Cách chương.